Chương 0452, Quân Vô Cực báo tố diễn kỹ. Quân Vô Cực đối với Chu Cảnh Hồng vị hoàng đế này 10 điểm khinh thường. Vừa mới còn muốn lợi dụng Chu Thanh Bình tới đối phó nàng, sau khi thất bại vờ ơ y ma ra mặt dạy mà làm cái gì đều không phát sinh, còn muốn ở Tạ Lưu Cảnh trước mặt bảy trưởng bối giá đỡ nàng xem hướng Tạ Lưu Cảnh, muốn nhìn hắn đáp lại ra sao. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt rất lạnh, không có chút nào hiếu kính Chu Cảnh Hồng cái này dựa ý nghĩa, ngược lại lạnh lùng nói ra, Tạ Mộ cho tới bây giờ không phải là cái gì hảo hải tử, nhưng Tạ Mộ từ trước đến nay là cái sư huynh tốt, ai dám động đến Tạ Mộ sư đệ, Tạ Mộ liền dám đòi mạng hắn. Lời này ý uy hiếp 10 phần, dù là Chu Cảnh Hồng công lực thâm hậu, lúc này QNZ không thể tránh khỏi đổi sắc mặt. Một bên Chu Thụy An càng là kinh ngạc nhìn Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực một chút, ánh mắt phức tạp không thôi. Nhưng Chu Cảnh Hồng đến cùng làm nhiều năm hoàng đế, trở mặt công phu còn thực không phải người bình thường có thể so sánh. Sắc mặt hắn cứng ngắc lại một lát sau, lập tức vừa cười nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi sư đệ kỳ tài ngút trời, lại là huyền minh đồng mỗ đệ tử, ai dám động đến hắn. Phảng phất nghe không hiểu Tạ Lưu Cảnh vừa mới lời kia rốt cuộc nhằm vào là ai. Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, tốt nhất không ai dám, bằng không thì hắn nói đến đây, trên người khí thế lập tức bộc phát. Số đạo kinh khí bắn ra, lợi kiếm đồng dạng bổ vào tứ phía vách tường, trong điện cột trụ, trần nhà cùng mặt đất sáng đến có thể soi gương gạch xanh bên trên. Chỉ một thoáng, tứ phía vách tường, trong điện cột trụ, trần nhà cùng trên mặt đất tất cả đều lưu lại hiểu sâu vết kiếm. Trên vách tường trang chi đều bị bổ ra, cột trụ cùng nhau bẻ gãy, trên trần nhà tỉ mỉ trang chi khung trang trí chia 5 x 7. Trên mặt đất nguyên bản sáng đến có thể soi gương gạch xanh càng là phủ đầy giống mạng nhện vết dạn. Phải biết, những cái này gạch xanh tất cả đều là dùng một loại đặc thù đá xanh mài giũa mà thành, không chỉ có sáng đến có thể soi gương, độ cứng càng là cực cao, liền xem như thiên sinh thần lực Lâm Thải Vi, dùng sức giẫm chân một cái đi, QNZ nhiều nhất ở phía trên, lưu lại một nhàn nhạt dấu chân. Huống chi là đưa chúng nó toàn bộ hủy đi. Chu Cảnh Hồng khó có thể tin nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Trợn tròn trong hai mắt trừ bỏ khiếp sợ và phẫn nộ bên ngoài, còn có ẩn tàng cực sâu hoảng sợ và chỗ dạ. Chu Thủy An càng là dọa đến toàn thân cứng ngắc, hai chân như nhũn ra, một tấm khuôn mặt anh tuấn trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ánh mắt không giống như là tại xem biểu ca, càng giống là ở nhìn một cái quái vật. Quân Vô Cực bất đắc dĩ thở dài, Tạ Lưu Cảnh làm thành như vậy, sự tình sợ là phải biến đổi đến mức phức tạp. Nàng liếc mắt rõ ràng bị kinh hãi đến Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Đột nhiên nàng xoay người, một mặt lo âu bắt lấy Tạ Lưu Cảnh tay, sư huynh ngươi không sao chứ, công pháp vấn đề còn chưa có giải quyết sao, tại sao có thể như vậy, sư tôn không phải đã nói, ngươi chỉ cần liền sẽ không có vấn đề sao, làm sao vẫn không kiểm soát. Tạ Lưu Cảnh ngạc nhiên nhìn xem nàng, cũng may sắc mặt hắn lạnh lùng, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra hắn đang sững sờ. Quân Vô Cực lại vẫn lo lắng hắn bị Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An cho nhìn ra, cố ý nhéo nhéo tay hắn, ra hiệu hắn phối hợp. Sau đó nàng tiếp tục nói, không được, chúng ta bây giờ liền trở về, ta tự mình vì ngươi kiểm tra một phen, nhìn nhìn vấn đề rốt cuộc xuất hiện nơi nào. Chu Cảnh Hồng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, nghi ngờ hỏi, cơ công tử, đây là có chuyện gì, ngươi vừa mới nói Cảnh Nhi tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, xin lỗi, việc này dính đến sư huynh an nguy. Tha thứ tại hạ không thể trả lời. Quân Vô Cực nghĩa chính ngôn từ nói, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng bệ hạ thứ tội.